Nhất mộng nhập luân, chương 70, thần bí lòng đất tế đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Thiên Thần Sơn trên đỉnh núi không biết vì lý do gì mà lại xuất hiện một cái to lớn thung lũng. Cái này giống như trước đó đỉnh núi trên đỉnh bị người đào đi để lại một cái nông nông hố. Một cái to lớn nông nông hố. Có lẽ bởi vì thời gian sau đó tẩy lễ mà tại đỉnh núi phía trên tạo thành một cái to lớn thung lũng. Mà tại cái này thung lũng bên trong thì là bởi vì đủ các loại lý do mà hình thành đủ các loại địa hình địa thế. Cái gì sông ngòi hồ hải, núi rừng, các loại đều là có đủ. Những có lẽ bởi vì luân hồi giới khí tức cùng luân hồi giới đủ các loại lý do mà mặc dù mà địa hình địa thế phong phú nhưng cũng không thế nào sinh động xinh đẹp. Ngược lại ngoại trừ Mạn Thiên ngọn núi, cái kia cổ lão rừng rậm cùng cái kia vành đai ngoài có một chút sinh động sức sống ra. Còn lại hầu hết địa vực đều là tương đối hoang vu cùng khô quạnh. Tương đối có phần cùng vạn giới tử địa tên mang theo. Thung lũng đỉnh núi phía trên một ngọn cao nhất ngọn núi nơi chính giữa. Nơi này ngọn núi được Tử Thiên trước đó chọn làm Tử Thiên Thần Sơn thế lực trung tâm nhất vị trí nội sơn. Theo hắn thuyết pháp, cái này nội sơn mới là Tử Thiên Thần Sơn chân chính sơn. Mà giờ khắc này, tại cái này nội sơn bên trên đỉnh núi cung điện, Tử Thiên cùng Mạn Thiên thì là như một cặp thần tiên quyến lữ. Trích tiên phiêu giật tại hư không bên trong dạo bước tiến vào này ngọn này nội sơn cung điện. Cái này cung điện rất là to lớn. Sừng sững tại nội sơn bên trên nằm lấy giống như một cái to lớn tượng thần đang phủ phục nằm ngủ. Tượng thần cao đến mấy vạn mét, bề rộng cũng đến mấy ngàn mét có dư. Nó bề ngoài nhìn bề thế hùng vĩ, uy thế mà hào hùng. Có lẽ bởi vì thời gian tẩy lễ mà toàn thân toát ra một cỗ cổ lão tăng thương ý vị. Thần bí vô cùng, mà tại cái này cùng điện bên ngoài thì là treo lấy một cái to lớn bản thạch. Bản thạch bên trên thì là khắc xuống một ít kỳ quái ký tự. Cái này bản thạch cùng ký tự thực tế thì là trước đó Mạn Thiên khắc xuống cái này cung điện tên. Tử Thiên Thần Điện, đây chính là Tử Thiên cho nó cái này cung điện đặt tên. Mà Mạn Thiên thì là thay hắn khắc xuống ký tự. Lúc ấy, hắn còn chưa có học qua thế giới này chữ viết nên cũng chỉ có cách nhờ đến Mạn Thiên khắc xuống chữ. Ban đầu hắn cũng là tính toán khắc xuống chính mình quê hương chữ viết nhưng làm sao cảm thấy chính mình cái kia quê hương chữ viết không thế nào bá khí. Cái này liền mới nhờ đến nàng. Tiến vào cung điện bên trong. Hai người cũng chưa từng dừng lại nhìn ngó cái gì mà là thẳng một đường đi tới. Tiến vào cung điện chỗ sâu. Trên đường đi hai người quạt trái quạt phải nhiều ngóc ngách lúc liền tiến vào một cái tối đen hành lang. Hành lang này rất rộng lớn, có đến cỡ mấy chục mét có dư. Tại hắn bước vào hành lang này lúc liền cảm nhận được cái này hành lang có chút nghiêng nghiêng. Tựa như là giống như nó đang dẫn xuống phía dưới đi tới. Xoạt, xoạt, tại tối tăm hành lang bên trong. Hai người thân ảnh nhẹ nhàng bước đi. Tại hành lang bên trong dạo bước. Hai người đi đến đâu? Hành lang hai bên vách tường đuốc lửa đều sẽ tự động bốc cháy giúp hai người dẫn đường. Tại hai người bây giờ trình độ, một chút nho nhỏ ý nghĩ liền có thể khiến thiên địa đại biến chứ đừng nói đến cái này một chút thuật pháp nhỏ. Tiến vào hành lang phía dưới sâu, tại hành lang điểm cuối, trước mắt hai người xuất hiện một cái vững chắc cửa đá. Đến đây, Mạn Thiên tay phải nhẹ nhàng nhấc lên khẽ phất phất, ầm. Dưới lúc này, cửa đá ầm ầm mở ra để lộ một cái màu đen vòng xoáy. Cái này hắc sắc vòng xoáy mang theo hư không vặn vẹo không ngừng khiến xung quanh rung động. Hai người trên mặt một bộ không biểu tình tiếp theo tiến vào. Biến mất không thấy gì nữa. Tại một mảnh khác không gian bên trong hư không chợt chợt rung động. Một vòng 2 mét độ lớn vòng xoáy đen lúc này xuất hiện. Vòng xoáy màu đen xuất hiện cùng biến mất lúc đều chưa được nửa phút. Mà lúc nó rút đi lúc thì là để lại hai cái bóng người. Thần bí không gian bên trong. Tử Thiên cùng Mạn Thiên hai người song song sánh vai lặng lẽ mà đứng. Nhìn qua cái này không gian bên trong càng giống như một cái cung điện. Chỉ thấy cái này cung điện rất là rộng lớn. Xung quanh vách tường thì là đều được tạo lên từ từng khối to lớn khối đá. Từng khối đá xếp chồng lên nhau, mặc dù nhìn qua rất lởm chởm nhưng thực tế như để ý kỹ một chút lại thấy chúng nó cái này lộn xộn lởm chởm lại. Có một chút gọn gàng cùng ngăn lắp quy tắc. Tại tại vách tường bên trên nhìn xuống. Hai người nhìn thấy cái này cung điện bên trong cũng không có thêm cái gì phức tạp rắc rối kiến trúc mà ngược lại rất là thô sơ đơn giản. Duy nhất đặc thù chẳng qua cũng chính là tại cái này cung điện chính giữa nhất một cái tế đàn. Tế đàn xung quanh thì mang theo lấy 6 cái hình trụ cột đá từ dưới đất đột ngột mọc lên. Chúng nó giống như một cái móc nối liên kết hình thành một cái lục giác màn sáng có xu thế tựa như một cái trận pháp đem tế đàn bao quanh. Tử Thiên cũng không để ý đến những cái này mà cước bộ thẳng bước tiến vào màn sáng bên trong tế đàn. Mà Mạn Thiên thì cũng không cùng với hắn tiến vào mà là một mực tại màn sáng bên ngoài chờ đợi lấy. Đối với bí mật bên trong nàng cũng là biết đến. Thậm chí cái này trận pháp cùng tế đàn cũng là nàng tại giúp Tử Thiên xây dựng mà lên. Đối với Tử Thiên tiến vào bên trong làm gì? Nàng đương nhiên là biết đến thế nhưng là nàng cũng không muốn quản hắn cái này. Dĩ nhiên là dù muốn quản là nàng cũng không quản giúp được cái gì. Những năm này, nàng hai người đều là như vậy. Cách một đoạn thời gian hai người đều sẽ đến nơi này chờ đợi lấy một hồi. Mà nàng thì tại mỗi lần đi xuống nơi này thì đều là một mực là chờ đợi lấy bên ngoài để Tử Thiên một người đi vào bên trong. Như những lần trước, lần này nàng cũng chỉ có thể chờ lấy. Đợi lấy xong sự việc sau đó tên kia liền sẽ trở ra. Nàng đến nơi này, đơn thuần cũng chỉ là tùy hắn đi cùng. Dù sao nơi này cũng chỉ có hai người. Lại thân là có thực chất vợ chồng mối quan hệ. Thậm chí nàng còn mang theo hắn trong bụng một cái hài tử. Tùy nhau uyên ương khắp nơi đi lại đều là chuyện thường tình. Tại màn sáng bên ngoài, Mạn Thiên hai tay nhẹ nhàng ôm lấy mình bụng bầu. Mà nàng hai mắt thì là cũng theo đó nhìn xuống ngẩn ngơ cười lấy không biết là đang nghĩ lấy cái gì. Chỉ thấy tại nàng trên mặt thì là nổi lên một áng hồng hồng dạng đông yêu thương chi ý, một hồi lâu sau. Xoạt, màn sáng bên trong chợt rung động một cái. Một thân ảnh từ đó đi ra. Đúng là Tử Thiên, chỉ là lúc này hắn không có như vậy trước đó khí huyết tràn đầy. Mạnh mẽ khỏe khoắn mà là một thân yếu đuối nhợt nhạt. Hơi thở có phần hơi hơi khó nhọc, chật vật cực kỳ, tuy là vậy, nhưng tại hắn bước ra màn sáng lúc lại không gây lên Mạn Thiên chú ý, chỉ thấy. Mạn Thiên lúc này một mình đứng dựa tại cột đá tựa vào. Hai tay xoa bụng ngẩn ngơ nhìn lấy mình phồng lên bụng nhỏ không biết suy nghĩ cái gì. Lại ngẩn ngơ cái gì? Gặp nàng như vậy ngẩn ngơ. Tử Thiên liền vui vẻ tiến tới đánh tiếng làm nàng tỉnh lại. Sau đó hai người trò chuyện một hồi bên trong màn sáng tế đàn sự việc liền theo đường cũ quay đầu trở lại. Tử Thiên thần điện nội sơn bên trên. Hai người thân ảnh tay trong tay theo nhau xuất hiện. Quả nhiên vẫn là tại mặt đất phía trên thoải mái. Nói lấy câu này, Tử Thiên là một tay ôm lấy Mạn Thiên tinh tế vòng eo thân hình chợt chuyển biến mất không thấy gì nữa. Mà tại hai người xuất hiện lúc thì đã là tại Mạn Thiên ngọn núi bên trên bên cạnh một cái màu lam hồ nước. Cái này cần phải tẩy rửa một cái. Ở dưới kia khí tức cũng thật là khó chịu. Xoạt, xoạt, tiếp đó có tiếng quần áo thoát ra. Tùy ý tại mặt đất bên trên rải rác lấy. Mà màu lam hồ nước bên trong thì chẳng biết lúc nào đã hai người thân ảnh đã là hiện thân. Thân quen đối lam thủy nghịch ngợm. Những năm này. Hai người một mực là như vậy cùng nhau, bước bước không rời, giống như là một hồi không ngửi được hơi nhau liền sẽ khiến chính mình khó chịu. Cái này ở chung nhiều năm liền đã khiến hai người sớm thành thói quen. Cho dù là Tử Thiên cái kia vô vi tạp trần cũng sớm tại cái này cuộc sống sống thành thói quen. Cách chương.